Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 422, chương 421, người ngốc có ngốc phúc. Bạch Hạo Nam chức năng đúng là chuyển biến. Quý Kiềm hơn 10 ngày thời gian trên cơ bản không có hạ tràng mang qua đổi. Đều là một mực bên cạnh quan sát, cộng thêm cùng ngoại tịch đám huấn luyện viên họp. Cuối cùng xác định 7 cái 12-13 tuổi hài tử đến Dung Đô, Thành Đô, đi học huấn luyện, mặt khác có 2 cái bởi vì gia trưởng thái độ không thể thành hàng. Chính hắn tiếp lấy đến Bình Kinh, ngoại trừ tiếp đãi đến nhóm thứ 3 20 tên Brazil tịch huấn luyện viên. Liền là khảo sát Kiều Oánh Na vòng âm nhạc bằng hữu lão trung trại huấn luyện Chu Bị. Chủ yếu là thanh thiểu nhi cầu thủ chiêu mộ tương đối khó. Bình Kinh a, cả nước thủ đô, dạng gì tư bản cùng quan hệ đều có. Dù là thiếu nhi đủ trường học cũng là cả nước trong chóng đo chiều gió. Ngay cả Điền Nam như vậy xa xôi huyện nhỏ cấp thị phó thị trưởng đều có thể ngửi được mẫn cảm tin. Tức, nơi này sớm đã có rất nhiều người tại bôn tẩu kinh doanh. Mà lại cần hướng cả nước mở rộng hình thức thường thường đều tại Bình Kinh xung quanh làm thử. Cho nên lão Trung Hoa 300 vạn làm cái sân bãi là không có vấn đề. Nhưng là chiêu mộ thanh thiểu nhi cầu thủ bên trong hạt giống tốt liền có rất nhiều đối thủ cạnh tranh, còn phải giống Tây Nam địa khu những cái kia trại huấn luyện lớn như vậy diện tích miễn phí huấn luyện, có chút khó. Thực tế thao tác về sau lão Trung cặp vợ chồng có chút chần chờ. Rốt cuộc không phải tất cả mọi người giống Tông ngay cả Vĩ như thế bao hàm áy náy chi tình. Cũng không giống Kiều Tử như vậy không chút do dự tín nhiệm. Nhưng lão Trung vẫn là nhiệt tình. Bạch Hạo Nam ba người chống đỡ một chút đạt. Trước hết mời được mình phòng thu âm tham quan. Giới thiệu những cái kia hơi một tí mấy chục vạn hơn trăm vạn thiết bị. Còn có toàn bộ trong dạp ai ai xên dạng minh tinh lại tới thua qua dạng gì ca khúc. Kiều Oánh Na năm ngoái, đừng tỉnh lại, đơn khúc cũng là ở chỗ này thu. Bạch Hạo Nam đối minh tinh không nhiều tôn sùng, cũng không thế nào quan tâm. Tống Na là người ngoại quốc, càng chỉ là treo lễ phép tiếu dung. Cũng liền Lý Lâm trên đường đi miệng nhỏ đều đang kinh ngạc hình chữ O. Cho nên lão Trung cũng cực kỳ hợp với tình hình mời vị này gặp mặt qua xinh đẹp Đông Bắc cô nương. Ghi chép một đoạn, phải nói hắn cái vòng này gặp nhiều mang theo xinh đẹp mật nhi nam nhân. Bạch Hạo Nam cùng Kiều Oánh Na ở giữa còn không chính là như vậy chuyện. Không kinh ngạc, không nghĩ tới Lý Lâm tranh thủ thời gian liên tục không ngừng dùng sức khoát tay cự tuyệt. Còn hung hăng hướng Tống Na phía sau tránh. Ta không biết hát, sẽ không, Bạch Hạo Nam cũng giúp nàng xác nhận, trước kia liền hoang khang sai nhịp không có giọng, không chi phí tâm, a, du, tiên sinh a, đối, thiên ca tốt, mấy người ngay tại thuận miệng nói gì đó, phía trước một gian trong dạp ra một đám người, chúng tinh phủng nguyệt giống như vây quanh cái soái ca. Chính là lúc trước cùng Kiều Oánh Na trùng phùng sau buổi hòa nhạc gặp qua vị kia ăn nói bất phàm. Soái ca minh tinh du thiên. Cũng may mà Bạch Hạo Nam chỉ nhớ tốt. Hắn bình thường không xem tivi không xem phim. Du thiên nhãn tình sáng lên. Đem văn kiện trong tay hướng phía người bên cạnh đưa tay. Thế nào? Gần nhất La Mã Lý Áo sẽ đến China A. Lão Trung đứng ở bên cạnh ồn ào. Đối, lại mời đi theo, nhất định khả năng hấp dẫn hài tử tiến trại huấn luyện. Bạch Hạo Nam cười cười, nào có nhiều như vậy đại minh tinh kích động nhân tâm. Lộ mặt liền như vậy một chút, đại đa số thời điểm đều phải tại trên sân dưới sân khổ luyện. Chúng ta là làm trại huấn luyện cũng không phải minh tinh quản lý. Hắn đến lội rất đắt, Du Thiên lại rất có đồng cảm. Đối. Thật nhiều người nhìn xem diễn viên trên đài phong quang, kỳ thật quay phim quá trình có nhiều khổ, trên đài 10 phút, dưới đài 10 năm công liền càng không cần phải nói. Già, Nam có đạo lý, ta nhớ được Kiều tiểu thư là gọi như vậy ngươi a. chỉ sợ chỉ là hơn nửa năm trước gặp một lần. Du Thiên cái này trí nhớ cùng mình có so sánh, cho nên Bạch Hạo Nam cảm giác rất thân thiết. Giới thiệu dưới, vị này là ta đội bóng quản lý, đến từ Thái Lan Tống Na nữ sĩ. Đây là thư ký của ta Lý Lâm, người trung thực fan hâm mộ, có thể ký cái tên hoặc là ôm cái, nhất định nàng có thể cười ngây ngô một tháng. Thật sự là trông thấy Lý Lâm trên mặt trong mắt đều đang bốc lên tiểu tinh tinh. Bạch Hạo Nam thật không có gì ghen ghét ăn dấm trọng điểm đẩy giới. Trước bát giới nữ Phật tâm ổn định, khả năng cũng là tại nàng cái này không có minh tinh quang hoàn tăng thêm. Rất lễ phép khom người cười cười. Du Thiên cũng cùng phụ nữ mang thai lễ phép nắm tay. Nhưng Lý Lâm thay đổi vừa rồi trốn ở Tống Na phía sau động tác. Lập tức đưa di động nhét vào Bạch Hạo Nam trong tay. Cười ngọt ngào lấy một mặt mong đợi nắm chặt song quyền tại ngực kích động tới gần nam minh tinh. Du Thiên cũng nhiều nhìn nàng hai mắt, dù là tại truyền hình điện ảnh khoanh tròn vô số người. Nhìn thấy cô nương xinh đẹp phải dùng cái sọt đến trang. Nhưng Lý Lâm như vậy sạch sẽ nguồn gốc cảm giác cũng rất ít gặp. Tối thiểu muốn diễn đến dạng này mà tình trạng kia được nhiều tốt diễn kịch. Lý Lâm mặc kệ, nắm lấy cơ hội nhảy nhót đến Du Thiên bên người liên tục không ngừng cái kéo tay. Du Thiên còn có phối hợp nàng chỗ đứng. Bạch Hạo Nam tranh thủ thời gian chụp ảnh, nhưng là có nhắc nhở. Khó được có cơ hội như vậy, người liền không bắt được điểm thổ lộ cái gì. Lý Lâm bá hạ đỏ mặt, lại từ Du Thiên bên người nhảy ra, rượt lại điện thoại di động lật xem ảnh chụp. Cũng không dám nhìn Du Thiên, nhưng là có lặng lẽ điều ra tự chụp hình thức đổi góc độ vụng trộm đem tất cả mọi người quay tiến. Trong tấm hình, ở đây đều là người thông minh. Hiện tại cũng nhìn ra Bạch Hạo Nam cùng Lý Lâm khả năng thật không phải loại quan hệ đó. Du Thiên chợt cho người bên cạnh nhỏ giọng nói vài lời. Không biết già nam vị này thư ký có hứng thú hay không đến chúng ta đoàn làm phim tới thử kính. Chúng ta có cái nữ phối khả năng cực kỳ thích hợp ngươi tới biểu diễn hả? Cái này mời tuyệt đối so vừa rồi lão trung cái kia chiêu tức chơi phiếu đề nghị phải thành khẩn được nhiều, mà lại chỉ sợ chỉ cần là cô nương xinh đẹp, khả năng đều sẽ không cự tuyệt diễn truyền hình điện ảnh kịch dụ hoặc. Nhưng là làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ đến chính là Lý Lâm vậy mà lại là không chút do. Dự dùng sức khoát tay cự tuyệt. Không được không được, ta công việc rất bận rộn. Phương Bắc thời tiết so Dung Đô, Thành Đô, Quý Kiềm lạnh nhiều. Nhưng ở phòng thu âm bên trong mang theo hơi ấm vừa nóng hồ cực kỳ. Cho nên thoát bên ngoài áo khoác thư ký tiểu tây trang váy ngắn thêm tất chân giày cao gót rõ ràng là cực kỳ mị hoặc mặc. Trên khuôn mặt của nàng bày biện ra biểu lộ lại thuần chân đến muốn mạng. Ngay cả Du Thiên chung quanh mấy người hiện tại cũng ừ gật đầu. Thiên ca có nhãn lực, thật sự có cái kia phong phạm. Nhân vật này liền là đo thân mà làm, tuyệt, rất có mới mẻ cảm giác, nhất định chói sáng. Nhìn xem kia nghiêm túc cự tuyệt biểu lộ, Du Thiên cũng càng cảm thấy hứng thú, không trì hoãn, liền là quay mấy đầu mười mấy giây ống kính, cuối cùng cắt ra khả năng liền tầm 10 giây, đóng vai thư ký của ta, đơn độc hẹn xong thời gian hạ tổ đi quay thế là được. Còn cực kỳ hài hước. Nuôi cơm, đương nhiên ngươi muốn bắt thù lao ký hiệp nghị cũng được. Không nghĩ tới Lý Lâm vẫn là kiên quyết cự tuyệt. Ở đây lại có bao nhiêu nửa đều cho là nàng là Bạch Hạo Nam độc chiếm. Ngay cả lão Trung đều mở miệng khuyên. Lão Bạch, cơ hội khó được, Thiên Nhi danh tiếng nhân phẩm vậy cũng là nhất đẳng. Không chừng như thế vài giây đồng hồ liền có thể đỏ lên. Người khác cầu đều cầu không được cơ hội này đâu. Kỳ thật Bạch Hạo Nam từ trước đến nay Tống Na cười tủm tỉm đứng ở bên cạnh xem náo nhiệt. Lúc này quay đầu nhìn Lý Lâm. Cô nương này cũng tranh thủ thời gian nhìn hắn. Biểu lộ còn có chút khẩn trương bối rối cùng ủy khuất. Giống như tất cả mọi người đang buộc nàng làm chuyện gì xấu đồng dạng. cho nên Bạch Hạo Nam lại cười điểm. Tốt tốt, nếu như nàng cầu diễn nhân vật này, kia cũng không phải hình dáng này mà, liền là cái đơn thuần hài tử. Không thích liền không đi, Thiên Ca rất dễ nói chuyện. Du Thiên đã hiểu, thở dài, ai, tới tới tới, ta mời mọi người cùng một chỗ chụp kiểu ảnh, chụp ảnh chung được hay không? Ta tới mời Lý Bí Thư cùng ta chụp chung lưu niệm hạ có được hay không? Tốt xấu cũng làm cho tuyển diễn viên chiếu vào ngài tiêu chuẩn này đi tìm a. Tận cho tìm ta võng hồng mặt, làm sao đều không thích hợp. Cái kia một khối trong đám người liền có một mực cầm máy ảnh DSL máy chụp hình. Nhưng lần này chụp ảnh Lý Lâm không muốn sát bên hắn. Cách Tống Na còn có chút chu môi. Lão Trung lại hẹn bữa tiệc, mời chào bằng hữu cùng Du Thiên cùng một chỗ. Bạch Hạo Nam đương nhiên sẽ không đi, vốn là không quen, biết Kiều Oánh Na khả năng cũng là mấy ngày nay tìm cơ hội tới tiến lều. Liền cười cáo từ, nói quay đầu lại tụ họp, chủ yếu là ra cho Lý Lâm một trận đổ ập xuống chế nhạo. Ngoạt tao, Du Thiên, à, năm ngoái ngươi không phải mê thành như vậy à. Tìm hắn chụp ảnh thời điểm cũng còn cùng Hoa Si, đi vỗ vỗ kịch không chừng liền đỏ lên kiếm nhiều tiền. Người ngốc a, đồ đần lại một mặt như chút được gánh nặng, mẹ ta nói người khác chạy lấy khuôn mặt tướng mạo tới. Cũng đừng đi mắc lừa. Bạch Hạo Nam tức giận, nếu không phải sợ ngươi vừa rồi oa một tiếng khóc lên, ta đều đem ngươi luận cân bán, sinh ở trong phúc không biết phúc. Nếu như ngươi không xinh đẹp, chúng ta lúc ấy liền đem ngươi ném ở bán hàng đa cấp công ty. Lý Lâm, nhảy cà tưng kéo lại Tống Na. Ta biết ngươi tốt với ta, sẽ không nhất định phải ta thế nào thế nào. Cha mẹ đều không như thế, cái gì đều nuông chiều ta. Ta liền nhận cái này lý lẽ cứng nhắc. Đừng nghĩ ta đi mắc lừa. Đi ở chính giữa Tống Na trên mặt cười đến càng thêm có Quan Âm Bồ Tát. Đoan trang, Tả Hữu nhìn không nói lời nào. Bạch Hạo Nam liền không cách phụ nữ mang thai liếc mắt đưa tình. Ta nói cho ngươi, xinh đẹp liền là một loại thiên phú. Liền theo chúng ta hiện đang khắp nơi chọn đá bóng bị đá tốt hài tử đồng dạng. Ngươi xinh đẹp mà lại khí chất tốt. Du Thiên là cái có ánh mắt người. Ta cũng nhìn ra được người không tệ. Nếu như hắn mang ngươi, tựa như kiều tử bị mạch tỷ mang theo tiến ca hát đồng dạng. Ngươi trong lòng mình minh bạch đang làm cái gì, vậy liền có thể giống kiều tử như thế. Ca hát là ca hát, công việc là công việc. Cái này lời đã nói đến cực kỳ giảng đạo lý. Tống Na quả thực thưởng thức gật đầu. Lý Lâm vẫn là bất vi sở động vụng trộm làm cái mặt quỷ. Dùng sức che kín trên thân vận động áo khoác. Ta không học được kiều tỷ, đừng nghĩ lừa phỉnh ta. Bạch Hạo Nam lười nhác cùng cái này toàn cơ bắp nhiều lời. Tống Na lại cười cười mở miệng, khả năng Lý tiểu thư cái này liền gọi người ngốc có ngốc phúc. Kỳ thật rất nhiều Phật kinh bên trong đều nói đồ ngốc là Phật Bồ Tát. Người thông minh là phàm phu, bởi vì người thông minh mới có thể khi dễ người thông minh mới có thể chọc ghẹo người. Lên tâm động niệm, ngôn ngữ chế tạo, không khỏi là tội, có thể thành Phật đều là kẻ ngu. Long Bì hiện tại không phải cũng tại ngốc ngốc tập trung tinh thần làm chuyện điên rồ à. Một bên nói vẫn có chút không nhịn được một bên dậm chân cảm thấy lạnh. Cái này bình kinh ngoài trời hơi đi hai bước gió lớn đến quả thực cùng đao cát. Lý Lâm cảm giác cùng Bạch Hạo Nam cũng bị liệt. Mừng rỡ hung hăng nhắc nhở nàng hay là gọi mình lớn Lâm tử. Thân thiết, Bạch Hạo Nam ai thở dài, dứt khoát đường đi bên cạnh mua hai khoai nướng cùng hai vị ngốc cô nương chia sẻ. Thật có chút ngốc, rõ ràng có thể đi ăn ngon uống sướng, lại tại ven đường gặm khoai lang vui thành cái gì. Người thông minh lão trung thái độ có chút kéo dài, Bạch Hạo Nam cũng không thúc giục. Đối phương bởi vì La Mã Lý áo tham hoa mới kích động như vậy tham dự vào. Hiện đang suy nghĩ lợi ích lại ra sức khước từ quan sát. Hắn càng sẽ không dây dưa nói nhảm. chờ lấy Brazil chuyến bay tới mấy ngày. Ngoại trừ đi khảo sát Bình Kinh đủ trường học cùng dựa theo lão Trần chỉ điểm đi bái phỏng mấy vị quan viên lão quan hệ, liền là thuê chiếc xe mang Tống Na cùng Lý Lâm khắp nơi đi dạo cảnh điểm. Năm nay sau mùa xuân Bình Kinh vùng ngoại ô còn có rất dày tuyết. Tống Na ngoài miệng không nói, ánh mắt lại tùy thời đều đang ngó chừng trong thành phố các loại tuyết động. Bạch Hạo Nam nhiều cảm kích biết điều a, đi trước hoàng cung để hai vị chỉ ở các loại cung đấu kịch bên trong nhìn qua tường đỏ ngói xanh. Lớn cung điện cô nương mừng rỡ không thôi, kết băng trên mặt hồ đó chính là Lý Lâm sân nhà. Nhưng vận động tế bào một mực không phát đạt nàng cũng liền đắc ý khoe khoang hạ vui đùa phương. Thức, thật là trường xinh đẹp không có gì chơi đến trượt. Bạch Hạo Nam hơi vào tay dưới, đều có thể đem băng đao chơi đến so với nàng thành thạo. Tống Na đương nhiên chủ yếu là nhìn, nhưng ngồi tại xe băng bên trên cũng rất vui vẻ. Cuối cùng mới là trường thành, chỉ là cái này dã ngoại gió càng lớn hơn. Tống Na khăn quàng cổ thủ sáu khẩu trang bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ nặng nề chỉ lộ ra con mắt. Lý Lâm đi không có bao nhiêu bước chân lại mệt mỏi kiều thở hồn hển rộng mở áo khoác. Cho dù là vì du lịch đổi thành đồ thể thao, nhưng đi theo Trần Thục phân học được bó sát người vận động quần dài cùng vận động bộ đầu áo ở bên. Trong lại bội hiền dáng vẻ thướt tha mềm mại. Đặc biệt là hiện tại đồ thể thao quần cùng giày đều là tiên diễm thải sắc. Tôn lên nàng chuyện này rèn luyện lại là loại phong tình. Tóm lại người xinh đẹp, hơi đổi điểm cách ăn mặc đều có thể có mới cảm giác. Cô nương này bò tới trường thành bên trên còn luôn muốn treo Bạch Hạo Nam cánh tay. Để Bạch Hạo Nam nội tâm có lẽ vẫn là cảm thấy cô nương này không đi quay phim cũng là thiên kinh. Địa nghĩa sự tình tốt, cho nên may mắn có Tống Na cùng một chỗ, có chút kiều diễm cũng không trở thành mập mờ. Lý Lâm chỉ sợ cũng không lả lơi đưa tình chỉ lệnh. Nàng là thật mệt mỏi, nhưng lại mừng rỡ vui vẻ. Toàn bộ nhờ Bạch Hạo Nam kéo lấy ba người mới lên tới tuyết trắng mênh mang cổ thành đầu tường. Dù là Bạch Hạo Nam hai tay đều thận trọng vịn phụ nữ mang thai, vẫn còn phải dựa vào cái kia vướng víu đến chỉ điểm đất tuyết cùng trên đường kết băng đi đường. Khiếu môn, cũng may mà Bạch Hạo Nam thân thể khỏe mạnh, tương đối quạnh quẽ trên tường thành cũng không khác du khách. Dạng này ôm một cái kéo một cái nhân thần cộng phẫn hình tượng cũng sẽ không bị người ghé mắt. Sau đó tất cả tiểu tâm tư khả năng đều tại leo lên thành đầu tường bộ thời điểm tan thành mây khói. Nương theo lấy ba người chen dựa chung một chỗ đều thở ra nồng đậm bạch khí. Quanh mình tuyết lớn ngập núi, yên lặng như tờ, dù là Bạch Hạo Nam trong đầu không có trường thành trong ngoài. Duy dư mênh mông chữ danh thi từ, trước mắt tuyết trắng mênh mang, bao phủ trong làn áo bạc tràn đầy mênh mông bát ngát trắng lệ. Có thể là bởi vì kịch liệt hoạt động mới đi tới nơi này. Trong đầu không có bị đông cứng đến chết lặng sững sờ. Chỉ có đối mặt trí lớn cảnh trí kính nể. Dạng này thiên địa bên trong, người là cỡ nào nhỏ bé lại hèn mọn. Nhưng dưới chân trường thành nhưng lại hết lần này tới lần khác là nhân lực hình thành. Đã sớm hy vọng đến xem loại này cùng Thái Lan phong tình hoàn toàn không giống thế giới Tống Na. Đã sớm chắp tay trước ngực thành kính đối với chung quanh bắt đầu niệm tụng kinh văn. Bạch Hạo Nam từ phía sau đem hai tay xuyên qua dưới nách của nàng ôm lấy ngực. Cảm giác đang thưởng thức mỹ diệu âm nhạc, Lý Lâm lại lặng lẽ đứng phía sau hắn. Trước nhích lại gần, lại hiếu kỳ nhấc lên vận động áo khoác mũ trùm đầu. Phát hiện phía dưới kia có phiến không có tuyết nước còn cực kỳ chỗ ấm áp. Đem đầu dựa vào ở nơi đó, bên cạnh cái đầu nhìn chung quanh thế giới, cuối cùng càng là đem hai tay thử thăm dò một chút xíu bỏ vào Bạch Hạo Nam lớn túi áo bên trong. Nhưng có thể hay là bởi vì chung quanh không những người khác. Dạng này ba người dựa chung một chỗ, trên thân còn chậm rãi có thể bay xuống bông tuyết, quanh mình không núi chim bay tuyệt thiên địa bên trong. lại lộ ra mấy phần tĩnh mịch cùng ấm áp, rất cảm giác không linh kéo dài rất lâu, chỉ là ba người trải nghiệm khẳng định cũng không giống nhau. Thẳng đến chuông điện thoại di động phiêu đáng tại cái này giống như đã là xuyên qua thời không thế. Giới lúc đợi, Bạch Hạo Nam phản ứng mấy giây, mới chật vật ý đồ tìm điện thoại, vẫn là sau lưng Lý Lâm từ hắn túi áo bên trong lấy ra. A, Kiều tỷ điện thoại, một bên nói liền một bên tiếp thông tiến đến Bạch Hạo Nam bên tai. Ngu như vậy, thư ký đúng là thiếp thân, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.